Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, quay đầu lại ta dạy cho ngươi phát tài con đường. Gặp Tưởng Lệ Lệ cái này đại mỹ nữ đã vậy còn quá quan tâm Cát Đông Húc. Tự hồ sợ hắn sẽ đùa nghịch tính khí giống như, Ngụy Trấn nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa đổi xanh. Người này so với người khác đơn giản là tức chết người nha. Nhớ hắn Ngụy Trấn ngoại trừ tướng mạo so với trước mắt vị trẻ tuổi này chênh lệch chút. Muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, có thể vì đuổi Khâu Tử Oánh. Đó là đi theo làm tùy tùng, không dám hơi có chút qua loa a. Coi như vậy, Khâu Tử Oánh đối với hắn còn rất không vừa ý. Động một chút là muốn hướng về hắn phát xuống tính khí, dành cho cảnh cáo phê bình. Mà Khâu Tử Oánh gặp Tưởng Lệ Lệ như vậy thái độ đầu lông mày thì lại hơi nhíu lại, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt trở nên hơi bất thiện. Đúng là Cát Đông Húc chính mình không cảm thấy có cái gì, vội vã cắt đứt Tưởng Lệ Lệ nói: ngươi nói gì vậy? Tử Oánh tỷ là đồng nghiệp của ngươi, lại chiếu cố ngươi như vậy, ta làm sao trách móc a? Nói, Cát Đông Húc lại mặt mỉm cười chủ động hướng Khâu Tử Oánh đưa tay ra nói: ta gọi Cát Đông Húc, Lệ Lệ bạn trai, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối với Lệ Lệ chiếu cố. Hừ, ngươi còn biết cảm tạ a? Lệ Lệ đến chúng ta đài thực tập 2 tháng cũng không thấy ngươi đã tới một cú điện thoại. Khâu Tử Oánh bất mãn mà nhìn Cát Đông Húc một chút, bất quá vẫn là đưa tay ra nhẹ nhàng cùng hắn cầm một hồi. Bởi vì có một số việc không thoát thân được, vì lẽ đó liền sơ sót. Đây là ta không đúng. Cát Đông Húc thái độ thành khẩn nhận sai nói: Húc ca. Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc vì không rơi mặt mũi của nàng dĩ nhiên ở trước mặt nhận sai, không khỏi cảm động đến viền mắt có chút đỏ lên. Thủ tác cùng hắn chăm chú 10 ngón liên kết. Khâu Tử Oánh thấy thế lần thứ hai hơi hơi nhíu mày đầu, đem Tưởng Lệ Lệ kéo đến bên cạnh, đâm hạ gáy của nàng. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ta nói Lệ Lệ ngươi có ngu nhỉ, vẫn còn bị hắn cho hôn mê đầu a. 2 tháng không thấy bóng người, không có một điện thoại, hiện tại liền một câu như vậy nhẹ lung lay ta không đúng. Dĩ nhiên liền đem ngươi cho cảm động thành như vậy. Cái kia chờ sau này các ngươi kết hôn rồi, vậy ngươi vẫn không thể bị hắn bắt nạt chết. Tử Oánh tỷ, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Húc ca không phải ngươi nói loại người như vậy. Tưởng Lệ Lệ sốt ruột nói: bất kể là loại người như vậy, Lệ Lệ, ngươi muốn nghe ta, đối với nam nhân tuyệt đối không thể quen, không thể cưng chiều. Ngươi càng quen càng cưng chiều, hắn lại càng bò đến trên đầu ngươi làm mưa làm gió. Chờ sau khi kết hôn, vậy thì có cho ngươi chịu. Ta biết ngươi bây giờ mới từ trong trường học đi ra, đem ái tình tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng ái tình cuối cùng vẫn là muốn biến thành củi gạo dầu muối. Trong nhà dài trong nhà ngắn vụn vặt, ngươi nếu như ở nói chuyện yêu đương thời gian đã bị hắn như thế cho nắm đi, tỷ ta nói một câu không xuôi tai, ngươi đời này sau đó sẽ chờ cho hắn làm trâu làm ngựa đi. Ngươi phải tại hắn bây giờ còn quan trọng ngươi thời điểm, đem quy củ lập tốt. Khâu Tử Oánh gặp Tưởng Lệ Lệ sốt ruột thay Cát Đông Húc biện giải, hùng trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó lời nói ý vị sâu xa nói: nhưng là Tử Oánh tỷ, ta rất vui vẻ như vậy bị hắn nắm đi a. Tưởng Lệ Lệ nói. Khâu Tử Oánh nghe lời này một cái, tại chỗ con người đều trợn tròn, liên tục dậm chân, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim căm giận dáng vẻ. Bên này Khâu Tử Oánh lôi kéo Tưởng Lệ Lệ thuyết giáo, bên kia Ngụy Trấn hướng về Cát Đông Húc lén lút giơ ngón tay cái lên, hạ thấp giọng nói: lão đệ, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng a. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, giáo dục nữ nhân bản lĩnh dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ta thì không được, cùng ngươi vừa vặn rơi mất cái a. Nếu không ngươi dạy ta mấy chiêu, tốt để ta trấn trấn Phu Cương. Cát Đồng húc hết sức, không nói hướng về Ngụy Trấn trợn tròn mắt. Lão đệ đừng như vậy mà, tùy tiện nhánh mấy chiêu, quay đầu lại ta dạy cho ngươi phát tài con đường. Ngụy Trấn gặp Cát Đồng húc không chịu nhánh chiêu, cũng chưa từ bỏ ý định, lôi kéo hắn tiếp tục năn nỉ nói. Lúc này Cát Đồng húc càng hết chỗ nói rồi. Hắn còn cần người trước mắt này dạy hắn phát tài con đường sao? Thật muốn nói ra hắn danh nghĩa xí nghiệp, cũng có thể trực tiếp đem hắn dọa cho gục xuống. Ngụy Trấn thấy thế còn muốn tiếp tục năn nỉ, đột nhiên ngang hông thịt mỡ đột nhiên một trận day rứt đau. Tiếp theo Ngụy Trấn bên tai vang lên một đạo mang theo một tia uy nghiêm thanh âm. Muốn trấn Phu Cương đúng hay không? Được đó, ngươi tìm một người khác chính là. Ngược lại ngươi Ngụy tổng có tiền. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta nói Phu Cương là phu nhân phu, ta là đang khuyên Cát lão đệ. Người đàn ông tốt là yêu cầu tuyệt đối tôn trọng phu nhân. Muốn làm thời đại mới tam tòng tứ đức người đàn ông tốt. Ngụy Trấn vội vã cười làm lành nói. Ai, Cát Đồng húc gặp Ngụy Trấn lập tức liền xoay chuyển khẩu. Hơn nữa còn nói cái gì tam tòng tứ đức người đàn ông tốt. Không khỏi gương mặt kinh ngạc, mà Tưởng Lệ Lệ đã không nhịn được hé miệng cười khẽ. Ai nha nha, Cát lão đệ, ngươi không phải không biết nói cái gì là tam tòng tứ đức người đàn ông tốt chứ? Không được, không được, ta phải dạy dỗ ngươi. Ngươi nhìn nha, tam tòng tứ đức là chỉ lão bà ra ngoài muốn theo. Lão bà mệnh lệnh phải phục tòng, lão bà nói sai muốn mù quáng theo, lão bà hóa trang phải đợi được, lão bà dùng tiền muốn cam lòng, lão bà tức giận muốn nhịn được, lão bà sinh nhật phải nhớ. Ngụy Trấn gặp Khâu Tử Oánh sắc mặt vẫn không có chuyển chậm, lập tức một mặt khoa trương lôi kéo Cát Đồng húc thuyết giáo đứng lên, đem Cát Đồng húc cho nghe được sửng sốt một chút. Đi đi, ai là lão bà của ngươi a? Bát tự còn không có cong lên đây. Rốt cục Khâu Tử Oánh trên mặt có thêm mấy phần nhu hòa. Mắt phượng nhìn Ngụy Trấn một hồi, oán trách nói, này đơn giản, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức liền đem cái kia cong lên cho quang tới. Ngụy Trấn lập tức nói, nghĩ hay quá nhỉ. Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn một chút nói, đúng đấy. Chuyện này ngẫm lại liền đẹp nha. Đây nếu là thật thành, vậy còn không đem ta sướng chết. Ngụy Trấn một mặt khoa trương nói. Cát Đồng húc nhìn Ngụy Trấn cái kia một mặt khoa trương vẻ mặt, nghe trong miệng hắn lời nói ra, nổi da gà đều suýt chút nữa muốn đứng lên. Cái tên này không khỏi cũng quá sẽ đập bạn gái nịnh bờ. Được rồi, liền biết múa mép khua môi. Bất quá Khâu Tử Oánh hiển nhiên tương đối dính chiêu này. Trên mặt rốt cục có một nụ cười, gặp rốt cục dụ được sau cơn mưa trời lại sáng mỹ nhân cười. Ngụy Trấn không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, sau đó run gương mặt thịt mỡ, lấy lòng hỏi nói, lãnh đạo, sau đó phải đi nơi nào? Khâu Tử Oánh nghe vậy giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói, hiện tại đi Kim Mã hội sở còn có chút sớm, về nhà qua lại dằn vặt cũng phiền phức, nếu không đi trước ngươi nhà kia quán cà phê uống ly cà phê. Tâm sự đi, là chúng ta quán cà phê. Ngụy Trấn sửa lại nói, ai cùng ngươi chúng ta? Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn một chút, bất quá trên mặt nhưng rõ ràng mang theo một tia được lợi mỉm cười. Buổi tối còn có sắp xếp. Cát Đồng húc nghe vậy hỏi, chúng ta chương trình thời sự dẫn chương trình Tần Gia Kỳ hôm nay sinh nhật, mời chúng ta đi tham gia, ta không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ tới, nếu không ta cùng Tần tỷ lên tiếng chào hỏi, nói, Tưởng Lệ Lệ đáp lời. Ngụy Trấn gặp Cát Đồng húc vừa đến, Tưởng Lệ Lệ thậm chí ngay cả Tần Gia Kỳ tiệc sinh nhật đều không chuẩn bị tham gia.